Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, phần 154. Ở Thanh Vân căn cứ nguy cơ thời điểm, Lục Lê từ toàn bộ 1024 ra có cái siêu thị chi nhánh chung. Lựa chọn xong xuôi trước không phải thực nhu cầu cấp bách siêu thị 32 ra. Từ địa phương thu hồi siêu thị chi nhánh, sau đó dùng không ra danh ngạch ở Thanh Vân căn cứ các nơi thiết lập tân chi nhánh, này trong đó. Bởi vì Hạ Quốc Trung Bộ thế cục nhất ổn định, chỉ Hạ Quốc Trung Bộ khu vực liền điều động ra tới 12 gia chi nhánh, nhưng là. Lời nói lại nói trở về, cho dù địa phương lại không vội cần có cái siêu thị. Này 32 gia chi nhánh bị thu hồi thời điểm. Mỗi tòa siêu thị nội đều có không ít người sống sót đang ở mua sắm hoặc là tham gia huấn luyện, vì thế, những cái đó nguyên bản đang ở siêu thị chung người sống sót nháy mắt, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh đất trống thượng. Mờ mịt chung quanh, thông qua chung quanh vật kiến trúc đối lập, xác định chính mình xác thật đứng ở đã từng là có cái siêu thị địa phương. Mờ mịt mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ những người khác trong ánh mắt xác định một cái khủng bố sự thật. Đó chính là, siêu thị không thấy, ý thức được cái này khủng bố sự thật sao? Này đó bị thu hồi siêu thị người sống sót căn cứ sôi nổi tạc. Có cái siêu thị biến mất tin tức ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ căn cứ. Biết được tin tức người sống sót đầu tiên là không dám tin tưởng. Xác nhận tin tức sau đều lâm vào đến thật lớn khủng hoảng chung, đặc biệt là ở Hạ Quốc Trung Bộ khu. Vực, có cái siêu thị cũng không phải dựa theo căn cứ tới phân bố, mà là dựa theo nhất định quy luật thành võng cách trạng phân bố. Bảo đảm siêu thị tài nguyên được đến đầy đủ lợi dụng khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế. 12 gia siêu thị chi nhánh đồng thời biến mất tin tức. Ở trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ Hạ Quốc Trung Bộ khu vực. Cũng lấy cực nhanh tốc độ, hướng về mặt khác khu vực lan tràn khai đi, không ít người sống sót đã thói quen có cái siêu thị. Trước sau đứng lặng tại chỗ, mặc kệ là sinh hoạt vẫn là chiến đấu đều không rời đi có cái siêu thị duy trì những người sống sót. Bỗng nhiên phát hiện tập mãi thành thói quen siêu thị có một ngày đột nhiên không thấy. Cái loại này thiên đều phải sập xuống tuyệt vọng cảm làm không ít người không chịu nổi. Hỏng mất khóc lớn, cố tình lúc này Lục Lê đang ở toàn lực ứng đối nhiều bảo cá đột kích. Căn bản không có thời gian cũng không tinh lực cấp các căn cứ nhắc nhở, vẫn luôn không được đến chấp. Chính quan tin tức, những cái đó bị thu hồi siêu thị người sống sót căn cứ quản lý tầng rốt cuộc ngồi không được. Một bên nỗ lực liên lạc chấp chính quan cùng có cái căn cứ. Một bên tận lực duy trì căn cứ nội trật tự, chứ cái này ra còn muốn nhanh chóng tìm hiểu mặt khác khu vực tin tức. Hoảng loạn vô cùng, bọn họ cần thiết lập tức biết. Có cái siêu thị biến mất rốt cuộc là gần phát sinh ở bọn họ căn cứ cái lệ. Vẫn là toàn bộ biến mất, nếu thật là người sau, không dám tưởng tượng, thoáng ngẫm lại đều tuyệt vọng đến không thể hô hấp. Nam Hàng căn cứ cùng Lạc Thủy căn cứ cũng đều bị lan đến gần. Liền nhất quán cùng chấp chính quan mặt cùng tâm bất hòa Nam Hàng căn cứ. Đều không thể tiếp thu có cái siêu thị vĩnh viễn biến mất kết quả, may mắn. Mặt khác căn cứ thực mau phản hồi trở về tin tức tốt. Cũng không phải sở hữu căn cứ có cái siêu thị đều biến mất. Trên thực tế, đại bộ phận người sống sót căn cứ có cái siêu thị còn hào hào đãi tại chỗ, cái này làm cho không ít. Cực độ khẩn trương căn cứ cao tầng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhà mình căn cứ không có siêu thị, thật sự không được, bọn họ còn có thể dọn đến mặt khác căn cứ chung quanh. Cùng chung một cái siêu thị tài nguyên khẩn trương cũng không đáng sợ, hoàn toàn không có tài nguyên mới làm người tuyệt vọng, nhưng về phương diện khác. Những cái đó nguyên bản không có bị lần này thu hồi siêu thị chi nhánh sự kiện lan đến gần người. Sống sót căn cứ, biết được thế nhưng còn có siêu thị biến mất này một tình huống sau. Đồng dạng hoảng loạn, thế cho nên đã xảy ra tranh mua sự kiện không ít nghe nói có siêu thị chi nhánh biến mất tin tức. người sống sót, liền tự mình đi nhìn xem nhà mình căn cứ siêu thị còn ở đây không đều không kịp. Hoàn toàn không để bụng 3% phí chuyên chờ. Sôi nổi thông qua tư nhân thông đạo đính hạ đại lượng đơn đặt hàng, vạn nhất siêu thị thật sự biến mất, hiện tại có thể cướp được chính là kiếm được. Bạo tăng đơn đặt hàng khiến cho Tiểu Tùng chú ý, kịp thời báo cho Lục Lê. Vừa lúc này nhiều bảo cá cũng vội vàng bay đi. Nhìn đến Thanh Vân căn cứ tình huống tạm thời ổn định xuống dưới. Lục Lê rốt cuộc có thời gian tinh lực đi giải quyết phía trước thu hồi siêu thị chi nhánh thao tác. Dẫn phát kế tiếp vấn đề thực mau. Lê cấp toàn Hạ Quốc có được mua sắm tạp người sống sót. Đều gửi đi tin tức. Trọng điểm giải thích một ít người sống sót căn cứ nội siêu thị chi nhánh cũng không có thật sự biến mất, chỉ là bị tạm thời dịch làm hắn dùng, thực mau liền sẽ còn nguyên trả lại. Trần An người sống sót không cần quá độ lo lắng, tiếp theo Lục Lê cũng giải thích tham ô nguyên nhân. Nàng đem Thanh Vân căn cứ tao ngộ đơn giản giới thiệu một phen. Xứng với nhiều bảo cá tiến công khi hình ảnh tư liệu. Trọng ở nhắc nhở những người sống sót tiểu tâm hải dương, rốt cuộc chờ đến chấp chính quan giải. Thích thuyết minh, thiếu chút nữa hỏng mất người sống sót sôi nổi yên tâm lại. Theo sau lại vì Thanh Vân căn cứ tình huống nắm nổi lên tâm, như thế nào như vậy khủng bố. Như thế nào sẽ có lớn như vậy sinh vật, Thanh Vân căn cứ sẽ không bị toàn diệt đi. Thiên A, các ngươi nhìn đến không? Kia quái vật bay đi sau. Toàn bộ Thanh Vân căn cứ liền không còn mấy khối hoàn hảo khu vực. Còn tất cả đều là có cái siêu thị dưới sự bảo vệ tới. Trách không được chấp chính quan muốn đem siêu thị dịch đi. Bằng không Thanh Vân căn cứ cùng những người đó chỉ sợ cũng muốn toàn diệt liền năm đại hình. Người sống sót căn cứ chi nhất Thanh Vân căn cứ đều vô lực đối phó như vậy khủng bố sinh vật. Chúng ta liền càng không cần suy nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta căn cứ ly hải vẫn là gần điểm. Chúng ta cấp căn cứ đề kiến nghị, cũng chạy nhanh di chuyển đi. Ngoặc kép, như vậy thảo luận phát sinh ở sở hữu thu được giải thích thuyết minh người sống sót căn cứ chung. Mỗi cái nhìn đến video người đều bị bên trong xuất hiện sinh vật biển sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Không thể ức chế trong lòng sợ hãi, ở hình thể chênh lệch như thế cách xa địch nhân trước mặt. Có chút người sống sót đều nhấc không nổi phản kích dũng khí. Thế cho nên một ít căn bản không lâm hải người sống sót căn cứ đều bắt đầu lo lắng. Muốn hướng càng đất liền phương hướng rời đi, rốt cuộc Thanh Vân căn cứ cự bờ biển cũng đã có khoảng cách nhất định, kết quả sinh vật biển không phải là một cái dùng sức liền có thể trực tiếp từ không trung bay qua. Tới, ai có thể bảo đảm mặt khác sinh vật biển sẽ không nhảy đến càng cao xa hơn. Thanh Vân căn cứ cử toàn căn cứ chi lực. Cũng bất quá đem quái vật thân thể cắt xuống dưới một bộ phận nhỏ. Thậm chí ngay cả này một bộ phận nhỏ vẫn là từ chấp chính quan giúp bọn hắn kết thúc hoàn toàn giải. Quyết uy hiếp, mặt khác tự nhận là xa không bằng Thanh Vân người sống sót căn cứ. Đối cùng sinh vật biển là địch chuyện này càng không có tin tưởng trong lúc nhất thời. Hạ Quốc vùng duyên hải khu vực người sống sót căn cứ nội sôi nổi nhấc lên về rời căn cứ đại thảo. Luận phía trước chấp chính quan, tiến công bộ cùng ánh dạng đông quân đều đã cảnh cáo bọn họ. Nhưng các căn cứ xuất phát từ từng người suy xét, cuối cùng chân chính lựa chọn di chuyển vẫn là số ít nhưng lần này liền không giống nhau. Chính mắt chứng kiến sinh vật biển đối nhân loại uy hiếp. Liền tính các vùng duyên hải căn cứ phía chính phủ không nghĩ dọn. Căn cứ nội người sống sót cũng nhịn không nổi. Sôi nổi yêu cầu phía chính phủ mau chóng an bài hướng vào phía trong lục rời công việc hơi có chút. Nếu phía chính phủ không đồng ý, bọn họ liền vứt bỏ phía chính phủ tự hành di chuyển thế. Dân tâm sở hướng, các vùng duyên hải căn cứ quản lý tầng đều phi thường buồn rầu, đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau. Lập tức, nghe Trường Tùng đã đem từng hạng công tác an bài đi xuống. Dựa theo người bị thương vị trí cùng thương thế tình huống mau chóng triển khai cứu viện. Đồng thời tổ chức an bài còn lưu tại căn cứ nội may mắn còn tồn tại thành viên rút lui Thanh Vân. Căn cứ, sau đó, hắn nhìn kia phân thật dài giấy tờ. cảm giác răng đau, đau lòng, dạ dày đau, tóm lại nơi nào đều đau, này. Chấp chính quan các hạ, đầu tiên ta đại biểu Thanh Vân căn cứ trên dưới đối ngài trợ giúp tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Nếu không phải ngài kịp thời vươn viện thủ, Thanh Vân căn cứ ở ứng đối lần này đột phát trạng huống chung khẳng định thương vong thảm trọng. Ngài đối chúng ta viện trợ là kịp thời, hữu lực mà khẳng khái. Chỉ là, này phân giấy tờ, thật sự là quá mức, có chút vượt qua chúng ta căn cứ thừa nhận phạm vi. Nghe Trường Tùng trong thanh âm mang theo khẩn cầu, nhưng thái độ rất là kiên định. 235 đau lòng ở Lục Lê cấp ra giấy tờ cuối cùng. Một cái dị thường thấy được tập hợp con số 984 vạn kim. Làm nghe Trường Tùng trợn tròn mắt, mặc kệ là đối cái nào người sống sót căn cứ tới nói. Đây đều là một số tiền khổng lồ. Tuy rằng Lục Lê đem giấy tờ thượng mỗi bút kim ngạch cụ thể tác dụng đều biểu thị đến rành mạch. Nghe Trường Tùng vẫn là cảm thấy tâm đang nhỏ máu, vì lớn nhất trình độ bảo vệ lưu thủ ở Thanh Vân. Căn cứ may mắn còn tồn tại nhân viên, ta từ các nơi điều động 32 tòa siêu thị chi nhánh. Sau đó đêm này đó cấp bậc về linh siêu thị lên tới 5 cấp. Hiện tại nguy cơ bình ổn. Còn cần đem các 32 tòa siêu thị chi nhánh trả lại cấp các gia căn cứ. Cũng khôi phục ban đầu cấp bậc, này bộ phận phí tổn, lý nên từ các ngươi Thanh Vân tới gánh vác đến nỗi có cái siêu thị lần này trong chiến đấu trả giá. Phí tổn, ta liền không cho các ngươi tính, dù sao cũng là ta chủ động tham chiến, cũng không phải các ngươi cầu ta tới, nếu nghe thủ lĩnh còn không hài lòng nói. Ta có thể tiếp tục sửa chữa. Các ngươi nói vậy sẽ đối ta lên sân khấu phí thực cảm thấy hứng thú, máy móc giọng nữ đáp lại làm. Nghe Trường Tùng cả người dùng mình, đánh lên toàn bộ tinh thần ứng đối. Chấp chính quan thái độ luôn luôn ôn hòa, làm cho bọn họ thường thường quên nàng bản chất là cỡ nào bá đạo cường quyền. Cuối cùng một câu hơi mang uy hiếp nói. Làm nghe Trường Tùng nháy mắt tỉnh táo lại, nghe Trường Tùng thân là Thanh Vân căn cứ quân sự thủ. Lĩnh, đối các loại vũ khí đạn, dược chờ quân sự vật tư phí tổn nhất hiểu biết. Hắn biết rõ, nếu chấp chính quan đem nàng cống hiến cũng coi như ở giấy tờ nói. Dựa theo siêu thị phía trước công kích cường độ, chỉ sợ giấy tờ cuối cùng kim ngạch ít nhất muốn phiên gấp 2, nghĩ kỹ trong đó mấu chốt. Nghe Trường Tùng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Lập tức thành khẩn mà tỏ vẻ Thanh Vân căn cứ nhất định sẽ mau chóng đem tiền nợ trả hết. Chỉ hy vọng chấp chính quan ở thời hạn thượng thoáng cho bọn hắn một ít thư thả, Lục Lê đồng ý, có. Cái siêu thị 4 cấp chi nhánh tuyệt đối bảo hộ phạm vi bán kính chỉ có 300 nhiều mễ. 5 cấp chi nhánh lập tức phiên bội mở rộng đến bán kính 5.000 nhiều mễ. Chênh lệch phi thường rõ ràng, phía trước Thanh Vân căn cứ gặp phải tình huống, yêu cầu siêu thị chi nhánh bảo hộ phạm vi càng lớn càng tốt mỗi lần thu hồi chi nhánh danh ngạch. Lại tân kiến đều là một cấp tiểu siêu thị, muốn thăng cấp, Lục Lê chỉ có thể đi trước ứng ra tài chính, trước mắt ở vào Thanh Vân căn cứ 32 tòa lâm thời điều động tới chi nhánh. Lục Lê cơ bản đều lên tới 5 cấp. Hết chương.